Trường học sôi động, Vibrant School. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phục cứ việc thử ó. Đừng tưởng là con gái thì tao không dám đánh. Nam sinh, không thì im mồm dùm cái đi, ai không phục thì bước ra cấm nói nhiều. Nó kéo một cái ghế ra ngồi ở giữa. Vậy thì tao không nương tay đâu, tiếp chiêu. Nam sinh tức giận tay xuất hiện tia điện bắn tới nó. Nó nhếch mép nhẹ nhàng cầm lấy quả cầu điện đó bóp tan. Nam sinh tức giận sử dụng tuyệt chiêu thần lôi. Một tia điện cực lớn bắn về nó. Nó ngồi im trên ghế cười lạnh, một tay cầm tia điện bóp chặt, khói bay ra chứng tỏ tia điện đó bị ép tan. Không thể nào, tên nam sinh, không có gì là không thể. Nó, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, tên nam sinh đó tên là Lâm Vương, trong câu lạc bộ đứng top 10, mà nó dễ dàng bóp tan tuyệt chiêu mạnh nhất của Lâm Vương, chứng tỏ nó mạnh hơn Lâm Vương rất nhiều, có thể ngang ngửa với hội trưởng. Tôi phục, Lâm Vương, không sao đâu, thật ra cậu cũng rất mạnh. Nó thay đổi thái độ một cách nhanh chóng. Tuần tới có một cuộc thi đấu hạng, mọi người nên cố gắng luyện tập nhiều hơn. Hoàng Nam, hội trưởng, rõ, tất cả đội viên đồng thanh, cách chương.